Chương 897, Trung Nguyên không người. Hoàn Vương đằng địa một cái đứng lên, sắc mặt đột biến, kiếm đã vào vỏ, nhưng trước mắt hắn vẫn lóe ra một màn kia kinh diễm băng lãnh kiếm quang. Diệu Nôn công chúa trong tay nắm lấy tinh mỹ bánh ngọt, đưa đến nửa mở bên miệng, nhưng động tác lại tại lúc này dừng lại, một đôi mắt đẹp tản ra chói mắt tĩnh mịch quang mang, lệnh cả phòng sinh huy. Ca ca, hắn thực lực sợ là đạt đến hai bách nhân trạm cấp bậc A, toàn bộ hoàng cung đại nội, cái này các cao thủ sẽ không vượt qua 20 cái. Hoàn Vương hơi có vẻ máy mo cờ gật đầu, song quyền lặng yên nắm chặt. Vô địch điệu tiên phân lượng cố nhiên rất nặng, nhưng ở thiên thành, lại so hơn hết hai bách nhân trạm, bởi vì dù cho là vô địch điệu tiên, cũng chưa chắc có được thực lư cờ thế na y cái này thạch tiểu nhạc, một lần lại một lần đổi mới ngoại nhân nhận biết, nếu có được công hiệu chung, tương đương tay cầm ý thiên chi kiếm, sau này rất nhiều hành động nhất định có thể tùy tiện hoàn thành. Mạnh như vậy Đỗ Tử Nghiên nhẹ hít một hơi hơi la nhở. Ngày đó nàng nghe Mai Quân Di nói lên một kiếm chi huy, đã tại trong đầu huyễn tưởng rất nhiều lượn, nhưng vẫn không kịp tận mắt nhìn thấy tới rung động. Một sợi để người huyết dịch ra tốc hương khí chậm rãi phiêu đãng mà tới. Đỗ Tử Nghiên không quay đầu lại, chỉ là nói, Quân Di, ngươi chọn xong chưa người tới một bộ lụa trắng. Dáng người cao gầy nở nang, đứng ở nơi đó, cho dù là vòng eo ở giữa một cung đường cong, đều có thể dẫn ra nam tử sâu trong đáy lòng hỏa diễm, sứ trắng da thịt, sáng đến phát sáng, để cho người ta cảm thán tạo vật chủ đối nàng độc yêu. Tùy tiện cái nào, không đều giống nhau sao? Đỗ Tử Nghiên không thể tin được, tự giận mình như vậy lời nói, là từ Mai Quân Di trong miệng nói ra, hết lần này tới lần khác nói lúc, nàng biểu lộ vẫn như cũ la nhở nhà tờ đến muôn đời không tan. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Có đôi khi thật hận cỗ thân thể này, nhưng không có cỗ thân thể này, ta đại khái liền sẽ không bị đại long đầu nhìn trúng, sớm đã chết tại không biết chỗ nào. Mai Quân Di dường như tự nói. Đỗ Tử Nghiên không có phát hiện, nàng phảng phất giống như lưu ly quyến rũ trong hai con người, lóe ra một loại không biết tên, dường như có chút điên cuồng thần thái. Người chấp mê bất ngộ, các loại đại ca trở về, sẽ không bỏ qua ngươi. Màu đo cầm thương đại hán lảo đảo địa đứng lên đến, trên mặt vẻ kinh hãi chưa rút đi, nhưng thua người không thua trận, khẩu khí vẫn 10 điểm cường ngạnh. Mấy người khác, bao quát Phong Quá Đình ở bên trong, từng cái sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết. Bọn hắn là tác hạ võ viện tinh anh, bởi vì vấn đề thân phận, thanh danh trong giang hồ không hiện, không cam lòng sau khi, khó tránh khỏi cũng có chút coi thường người giang hồ. Thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia, triệt để đánh thức bọn hắn. Để bọn họ minh bạch cái gì gọi là thần quan cảnh đệ nhất nhân, cái gì gọi là thế không thứ hai. Kỳ Lân muốn giết bọn hắn, chỉ cần một chiêu. Đường đi có một lát tiến lặng, không quản là bí mật quan sát người, tốt hơn theo đi mà đến tác hạ võ viện đệ tử, toàn bộ trận mắt hốt mồm, không dám phát ra một điểm thanh âm, trước đó kêu gào buồn cười giống như là một giấc mơ. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, sự thật chứng minh, Kỳ Lân không quản ở nơi đó, vĩnh viễn đều là mạnh mẽ như vậy. Thạch tiểu nhà cơm thầm lắc đầu. Lục nghĩa hội uy hiếp, hắn căn bản không để vào mắt, dù cho là vị kia thân đồ tướng quân đích thân đến cũng không sợ. Bởi vì hắn cùng Mai Quân Di căn bản không có cái gì. Lưu cho thạch tiểu nhạc thời gian không đến 2 tháng, hắn vậy suy nghĩ quá, muốn cho Mai Quân Di thích mình, căn bản vốn không khả năng, mà mình cũng không muốn lợi dụng đối phương. Cho nên mấy ngày nay, hắn đều đang điều chỉnh cùng Mai Quân Di quan hệ, tận lực hướng bằng hữu bên trên dựa vào. Cũng không để lại dấu vết địa nói bóng nói gió, nghe ngóng Quy Nam Nhạn sự tình, thật là có chút thu hoạch. Cái này sương mắt, ai cũng đừng hòng cản hắn. Thiên thành, một chỗ rách nát miếu thờ bên trong. Hai đạo bóng dáng chính đang đối đầu. Trung quanh khí lưu tựa như vòng xoáy phun trào, hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên hai người đã giao thủ hồi lâu. Lúc này khí kình kịch liệt bay vụt, ngưng kết thành từng khối, miếu bên trong rơm dạ bị cắt đứt. Nơi hẻo lánh đoạn trụ nhẹ nhàng run rẩy. Lực lượng vô hình tại giữa hai người ngưng tụ, chờ đợi long trời lở đất một kích cuối cùng. Ta còn có một chiêu cuối cùng, xin chỉ giáo. Bên phải đầu buộc khăn trắng, người khoác rộng rãi và phục nam tử vung vẩy trong tay kỳ dị trường đao, lưới đao tỏa ra ánh nắng, tựa hồ hòa thành một thể, chém ra một đao, quang mang mạnh mẽ như nham tương băng liệt, khắp nơi đều là đao khí. Thần ngoại thiên lai chạm bên trái đao khách là người Trung Nguyên cách ăn mặc, lông mày trầm xuống, đồng dạng một đao vung ra. Lốp bốp sụp đổ âm thanh bên trong, đao khí như pha lê băng liệt, đem hai người hạ hòn đá xanh tấm hoạch xuất ra đạo đạo tấc sâu pha tạp vết tích. Nhất đao cách thế, giết Trung Nguyên đao khách đống nhiên tăng tốc độ, vô số huyễn ảnh đẩy bản thể hắn hướng về phía trước, xuyên qua đông doanh đao khách thân thể, hậu phương đông doanh đám võ giả thấy thế, nhao nhao rút đao ra kiếm. Bí đao lưu, thủy như kính chia hai đoạn đông doanh đao khách, liền giống bị vớt lên trong nước ngược lại ảnh, đống nhiên hợp nhất, đao trở vào bao, giờ phút này mới có âm thanh chậm rãi vang lên. Phốc xa ưu trượng bên ngoài Trung Nguyên đao khách, đống nhiên ngửa mặt lên trời thổ huyết, đầu lâu lăn xuống, vết cắt trô bóng loáng như ca nhở. Sư phó hét lớn một tiếng, mấy tên người trẻ tuổi vọt tới thi thể trước mặt, hốc mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, vừa hận vừa giận mà nhìn chằm chằm vào đông doanh đao khách. Mấy tên đông doanh võ giả phát ra lánh khốc tiếng cười, muốn xuất thủ, lại bị đông doanh đao khách khoát tay ngăn cản. Ta lần này đến Phi Mã, chỉ vì chọn chiến thiên hạ anh hào, hội tận Trung Nguyên quần hùng, đã phân thắng bại, vậy quyết sinh tử, nhưng họa không kịp thân hữu. Nhớ kỹ, nếu ta chiến tử, các ngươi vậy không thể báo thù. Là, thiếu gia Chu mấy vị đông doanh võ giả ôm quyền, không dám có chút dị nghị. Ngươi đừng đi, lưu lại danh tự. Ngày khác ta phải vi sư phó báo thù rửa hận. Mắt thấy một đám người đông doanh rời đi, bên cạnh thi thể, một vị mày rậm mắt to khí khái hào hùng người trẻ tuổi phẫn nộ quát. Ta, Đang Mục Trực Thương, tùy thời hoan nghênh các hạ khiêu chiến. Thanh âm rơi xuống, người đã biến mất không còn tăm tích, thiên địa chỉ có vết máu lưu lại, phương xa một vòng cô mặt trời sắp xuống núi. Tiểu sư đệ, ân sư tại địa tiên bảng bài danh thứ 5, sống thiên thành 20 năm. Chỉ nửa bước bước vào hư nguyên cảnh, lại đao thuật tiến thêm một bước, nhưng vẫn không phải người này đối thủ, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Một tên khác trầm ổn trung niên nhân cố nén bi thống nói. Có câu nói hắn còn chưa nói, Đang Mục Trực Thương bên hông tổng cộng có 2 thanh đao, nhưng ở lúc giao thủ, chỉ dùng 1 thanh. Hắn cũng không cho rằng, đối phương một cái khác trôi đao là dùng để trợ sức. Nhưng lời như vậy, nói ra đối tiểu sư đệ không khỏi quá tàn khốc chút. Chẳng cần biết hắn là ai, có phải hay không hư nguyên cảnh đạo đế, như hắn có thế sống mà đi ra thiên thành, ta đều thể báo thù này. Khí khái hào hùng người trẻ tuổi ngữ khí kiên quyết. Mấy người liếc nhau. Đang Mục Trực Thương tuyên bố muốn hội tận Trung Nguyên quần hùng, mà theo bọn hắn biết, trước mắt ngoại trừ hư nguyên cảnh võ đế trở ngại quy tắc, không được xuất thế bên ngoài, thiên thành bên trong, vẫn có mấy vị lao quái vật, đạt đến nửa bước hư nguyên chi cảnh, công lực càng cao hơn ân sư. Có lẽ có thể đem đánh bại A Điệu Tiên bảng thứ 5 cao thủ, Nhất Đao Khuynh Thành Vương Vệ Quốc bị giết. Tin tức vừa ra, lập tức quét sạch thiên thành trong ngoài, liền phụ cận mấy đại thành trì đều rất nhanh nghe được tiếng gió. Càng làm giang hồ ghé mắt là, theo Vương Vệ Quốc mấy vị đồ đệ nói, kẻ giết người chính là một vị đông doanh đến khách, một tay đao thuật đang phong tạo cực, đã tới quỷ thần khó lường chi cảnh, liền Vương Vệ Quốc đều chỉ chống đỡ không đủ 200 chiêu. Mà ngày đó, Đang Mục Trực Thương khiêu chiến Trung Nguyên hào ngôn, cũng bị người rộng khắp trên giường, giang hồ vì thế mà chấn động. Một đợt không yên tĩnh một đợt lên. Đang lúc mọi người còn đắm chìm trong trận này lúc, lại một thì lòng trời lở đất tin tức truyền ra. Tuyết Sơn quái khách bị người che mở ở chợ phía đông Ú Lâm, một đao tả hữu điểm. 300 năm trước, vô tận trong núi tuyết đi ra một tên quái nhân, thiên sinh tờ hở nở lửa cờ, một tay bản núi, từng có trong vòng một đêm. Liên chiến 18 vị đỉnh phong điệu tiên kinh khủng chiến tích. Hậu thế rất nhiều người suy đoán, tại cái kia 18 vị đỉnh phong điệu tiên bên trong, tối thiểu có 5 tôn vô địch điệu tiên. Nhưng dạng này đội hình, vẫn như cũ ngăn không được Tuyết Sơn quái khách tay không. 300 năm vội vàng mà qua, ai cũng không nghĩ ra, cái kia ngạo khiếu giang hồ của nhân, lại ẩn cư tại thiên thành, càng không nghĩ tới, hắn tái xuất giang hồ ngày, chính là cáo biệt giang hồ thơ ý điếm theo người chứng kiến sưng. Tuyết Sơn quái khách buộc phát ra khí tức, đã đạt đến nửa bước hư nguyên chi cảnh, có thể xưng hư nguyên cảnh phía dưới vô địch. Nhưng, hắn vẫn chết bởi Đằng Mục Trực Thương cả ta nạ hạ. Đông doanh giang hồ, Đằng Mục vi tôn, gia tộc này không chỉ có là giang hồ long đầu, càng nắm trong tay đông doanh hoàng thất mệnh mạch, con cháu đời sau cũng là tư thế vai hùng nô tú. Cứ nghe nhị công tử Đằng Mục Trực Ương, chính là đao kiếm kỳ tài, tại mấy năm trước tiến vào Tây Hải thải hồng đảo. Đến nay chưa hiện hình dấu vết. Mà đại công tử chính là cái này Đằng Mục Trực Thương, hơn hết 59 tuổi, đã là nửa bước hư nguyên, kỳ tài ngút trời a. Thời gian vài ngày, Đằng Mục Trực Thương cơ bản tin tức đã trong giang hồ lưu truyền, tất cả mọi người đều đang cảm thán. Hừ, 59 tuổi rưỡi bước hư nguyên tính cái gì, có loại đi khiêu chiến Sổ Long A có người không phục. Sổ Long đã là hư nguyên cảnh kiếm đế, siêu nhiên hồng trần bên trên, dựa theo Kim Nguyên Chi Minh, không được xuất thủ. Nếu như có thể, ai cũng không muốn để một cái người đông doanh tại Trung Nguyên đại địa bên trên diêu võ dương oai, chém giết Trung Nguyên võ lâm tinh anh, nhưng giang hồ có giang hồ quy củ. Hư nguyên cảnh võ đế lực phá hoại quá lớn, tùy ý xuất thủ, thiên hạ đều hội đại loạn, ai cũng không thể mở cái này tiền lệ. Mấy ngày kế tiếp, thông qua truyền miệng, tăng thêm thần cơ thư viện tin tức truyền bá, Đàng Mục Trực Thương đại danh, sớm đã truyền khắp Phi Mã Vương Triều. Theo kể một ít ẩn thế cao thủ, Sơn Gia Kỳ Nhân đều nhận được tin tức, chính hướng thiên thành tiến đến. Toàn giang hồ đều tại chờ đợi, có người có thể đứng ra, bảo vệ Trung Nguyên võ lâm tôn nghiêm. Ngay tại cái này ngay miệng, vị thứ ba nửa bước hư nguyên cao thủ, chết bởi Đằng Mục Trực Ương đao hạ. Lần này là một tên thấp như người lùn vô danh cao thủ, nhưng rất nhiều người nói, hắn thực lực còn cao hơn Tuyết Sơn quái khách. Trung Nguyên hảo kiệt ở đâu Đằng Mục tùy tùng đao xin đợi, phân thắng thua, quyết sinh tử, chỉ cầu máu nhuộm đao hồn, không phụ võ giả trước người sau người tên. Một ngày này, Đằng Mục Trực Thương phát ra dạng này một thì tuyên ngôn. Phi Mã Vương triều động đất. Quá phách lối, quá cuồng vọng, đây quả thực trong mắt Nguyên Võ Lâm tại không có gì, nhìn như bình thản ngự khí phía sau, không phải là không đối Trung Nguyên cao thủ miệt thị cùng trào phúng. Trung Nguyên không người đây chính là Đằng Mục Trực Thương ý trong lời nói. Tại dạng này đại bối cảnh dưới, một đội trang bị tinh xảo, cầm trong tay thương sắc, liền tọa hạ ngựa đều bộ đờ ơ y khôi giáp sắt đạp hắc giáp bộ đội, trọn vẹn hai vạn người, trùng trùng điệp điệp hướng thiên thành mà đến. Ở giữa vị trí, một tên sắc mặt trắng bệnh, nhưng khí thế lăng lệ, liền lỗ chân lông đều mang thiết huyết nam tử, nóng nhìn phía trước, khỏe miệng lộ ra băng lánh đường cong. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.